Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 499, chương 498. Armor Juggernaut, bởi vì đền thờ chỗ gò núi cũng không tính cao quan hệ. Theo Derenji Suzuka chạy trốn, lại đến Rama truy kích, toàn bộ quá trình chỉ có không đến số giây, mà tại đây số giây bên trong, Derenji Suzuka liền đã ngồi cưỡi lấy chính mình tự chế thức thần. Đã tới chân núi, đương nhiên, cưỡi tại Hokuto trên đầu Rama cũng cơ hồ là tại tiếp theo trong nháy mắt bên trong liền theo đền. Thờ đến dưới chân núi, xét thấy ở đây, Rama thấy rõ ràng, thấy Derenji Suzuka hướng chân núi hạ ngừng lại xe tải bay đi một màn. Cái đó là, Rama nhíu mày. Xe tải, đồng dạng ngồi tại Hokuto trên đầu Natsume cũng là ngẩn người. Hai người cũng không nghĩ tới, Derenji Suzuka lựa chọn chạy trốn, thế mà không phải trốn hướng địa phương khác, mà là trốn hướng chiếc kia không biết lúc nào đậu ở chỗ đó xe tải. Bất quá, vậy khẳng định là Derenji Suzuka chuẩn bị cuối cùng thủ đoạn A. Rama rất dễ dàng liền phải ra phán đoán như vậy. Nếu như không phải như thế lời nói, Derenji Suzuka cũng sẽ không liều mạng như thế chạy đi đâu đi. Natsume tựa hồ cũng nghĩ đến khả năng này, vội vàng hướng lấy Rama mở miệng. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian ngăn cản nàng đi. Đây là hết sức chính xác phán đoán. Mặc dù không biết Derenji Suzuka chuẩn bị gì thủ đoạn, nhưng nghĩ cũng biết. Có thể bị quốc gia cấp một âm dương sư xem như cuối cùng thủ đoạn đồ vật. Tuyệt đối sẽ không quá bình thường. Lại thêm Derenji Suzuka lại là ý đồ nhúng chàm cấm kỵ nhân viên nghiên cứu. Chỉ cần hơi ngẫm lại, cái kia liền sẽ để người cảm thấy nàng chuẩn bị đồ vật khẳng định rất nguy hiểm. Cho nên, ngăn cản Derenji Suzuka phán đoán là tuyệt đối không sai. Chỉ là, không còn kịp rồi. Rama gọn gàng dứt khoát nói như vậy, hoàn toàn chính xác không còn kịp rồi. Thừa dịp lúc này, Derenji Suzuka đã là theo tự chế thức thần thân bên trên nhảy xuống. Rơi vào xe tải đằng trước, lập tức liền không lại chạy trốn. Trực tiếp xoay người, mặt hướng bên này, trong mắt lộ ra thấy chết không sờn cảm xúc. Hiển nhiên, Derenji Suzuka là chuẩn bị làm đánh cược lần cuối. Akikeji, Natsume nhìn về phía Rama, tức giống lo lắng, vừa giống như giác ngộ hoán tên của hắn. Chúng ta lên đi, Rama chăm chú nhìn chằm chằm đứng tại xe tải trước Derenji Suzuka. Lạnh nhạt cho ra quyết định như vậy. Natsume không chút do dự điểm xuống đầu. Hokuto, Rama khẽ đá một thoáng dưới thân Hokuto. Nhường Hokuto phát ra đáp lại long ngâm, một cái cướp thân, đã tới chân núi, lúc này, Rama cùng Natsume mới cùng một chỗ theo Hokuto trên đầu nhảy xuống. Rơi vào Derenji Suzuka trước mặt, hai bên lần nữa trở về đến rằng co trạng thái, chỉ là cùng ngay từ đầu không giống nhau, quyền chủ động hoàn toàn bị Rama cho nắm giữ. Derenji Suzuka thành thạo điêu luyện thì là hoàn toàn biến mất. Derenji Suzuka vô cùng rõ ràng líu lưỡi, tự diễu giống như mà nói, cuối cùng thế mà biến thành như thế sao? Ban đầu tràn đầy tự tin đến tập kích Rama thế nhưng là Derenji Suzuka. Kết quả lại bị bước đến nước này, cái này xác thực hết sức châm chọc. Derenji Suzuka, Natsume tiến lên một bước, nhìn chăm chú Derenji Suzuka, trịnh trọng nói, thỉnh đầu hàng đi, thắng bại đã phân, rất có Natsume phong cách thuyết phục. Đáng tiếc, người khác có nghe hay không lại là một chuyện khác. Thắng bại đã phân, Derenji Suzuka trên mặt tự diễu chuyển thành mỉa mai. Như vậy nói, ai nói, tiếp xuống mới thật sự là trò hay đâu. Nói như vậy lấy. Derenji Suzuka hướng về xe tải phương hướng lui một bước. Các ngươi hẳn phải biết chuyên nghiệp của ta là cái gì sao? Derenji Suzuka mang theo nụ cười miễn cưỡng, đưa ra như thế một vấn đề. Bất quá, Derenji Suzuka có thể không phải là vì nhường Rama cùng Natsume trả lời, mà là mình làm ra giải đáp. Chuyên nghiệp của ta là đối đế thức nghiên cứu. Derenji Suzuka nói như vậy. Yakou biên chế đế thức là bị quân sự hóa chú thuật hệ thống. Tức thực dụng, lại mạnh mẽ, vốn là chuẩn bị đầu nhập trong chiến tranh sử dụng đồ vật. Nếu là như thế, cái kia có quân dụng chú thuật, tự nhiên cũng có quân dụng chiến lực. Cái gì chiến lực đâu? Thức thần, Derenji Suzuka nụ cười lần nữa khôi phục lại tràn ngập độc tính tình huống. Ngoại trừ chú thuật bên ngoài, Yakou cũng khai phá rất nhiều quân dụng thức thần. Nghe được câu này, không chỉ có là Natsume mà thôi, liền Rama đều vì thế mà kinh ngạc. Bởi vì, hai người đã đại khái đoán được Derenji Suzuka chuẩn bị cuối cùng thủ đoạn là cái gì. Dừng tay, Natsume không chịu được kêu lên. Quá muộn, Derenji Suzuka dùng càng lớn thanh âm giống lên trở về. Liền để thân là Tsuchimikado Yakou hậu đại các ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Từ tràn ngập truyền kỳ tính tổ tiên mở phát ra tới quân dụng thức thần. Derenji Suzuka đối sau lưng xe tải hát ra chú văn. Thuật thức giải phóng. Ra đi, Tsuchigumo. Làm dạng này một cái mệnh lệnh tại Derenji Suzuka trong miệng hạ xuống lúc. Bành, kèm theo một tiếng va chạm mãnh liệt. Derenji Suzuka sau lưng xe tải thùng đựng hàng chợt run lên. Đỉnh như vỡ toang, nổ ra, mà tại nổ tung thùng đựng hàng dương trên đỉnh, một con sắt thép gai nhọn theo bên trong nhô ra, bại lộ trong không khí. Liền là cái này sắt thép gai nhọn theo thùng đựng hàng bên trong đâm xuyên mà ra. Xuyên thủng thùng đựng hàng, thùng đựng hàng cứ như vậy bị xé nát giống như... Đỉnh chóp hố nhô ra từng con sắt thép gai nhọn, đem xé nát, chợt, một con quái vật từ trong bên trong xuất hiện. Đó là một con to lớn sắt thép con nhện. Theo thùng đựng hàng bên trong dẫn đầu đâm ra tới là sắt thép con nhện chân. Nó có được hoàn toàn do sắt thép hình thành thân thể. Hình thể thì so xe tải còn muốn lớn hơn chừng gấp đôi. Thân thể hai bên phối trí có cơ quan pháo. Con nhện mặt thì là một tấm như quỷ dữ tợn thiết diện lỗ. Trên lưng còn rất dài ra áo giáp võ sĩ nửa người trên. Võ sĩ người mặc cổ xưa áo giáp, mang theo viên chùy hình mũ giáp. Mũ giáp chỗ trán có ám kim sắc ngôi sao năm cánh. Dạng này một con nửa người nửa nhện, giống quỷ giống thú quái vật liền theo xe tải thùng đựng hàng bên trong đi ra. Rơi vào Derenji Suzuka sau lưng. Đông, thân thể to lớn rơi xuống đất trong nháy mắt. Mặt đất cũng hơi rung động mấy lần, nhấc lên một trận nồng đậm bụi mù. Gọi ra cái này sắt thép con nhện Derenji Suzuka chưa có trở về quá mức, chỉ là lộ ra có chút vẩn vẹo nụ cười. Đến mức Rama nhìn xem một màn này, trong mắt hiện ra tinh quang. Mà Natsume chỉ là gạt ra thanh âm yếu ớt, nói ra đối phương chính thể. Ngoặc kép, Armor Juggernaut, chấm ngoặc kép, Armor Juggernaut, đó là tại nửa cái thế kỷ trước kia liền làm quân bị cung cấp quân đội sử dụng quân dụng thức. Thần, mặc dù là nhân tạo thức, nhưng cũng là vô cùng chân quý cơ giáp thức. Cấu thành cái kia thức thần thuật thức là bị khắc đang thiết giáp nội bộ loại hình. Bên ngoài thân thể thì là sắt thép, khu động lực lượng của nó cũng không phải chú lực, mà là xăng, cùng nói là thức thần, không bằng nói là cỡ lớn bọc thép máy móc con nhện. Nếu không phải khắc tại nội bộ thuật thức vì đó cung cấp tự chủ hành động năng lực. Như vậy, nó tuyệt đối không phải là thức thần. Bái này ban tặng, cái này thức thần vật lý tính vô cùng tốt. Thoát khỏi thức thần dễ dàng phát sinh nứt hạt thể chất. Có rất tốt lực phá hoại cùng lực phòng ngự. Bởi vì mà trở thành chính cống quân dụng thức thần. Tới hiện đại, cái kia đã là trở thành đồ cổ tồn tại. Bình thường liền bảo tồn tại phòng thủ nghiêm mật Onmyo Agency chi bộ bên trong. sở dĩ không có bảo tồn tại bản bộ là bởi vì thể tích quá lớn. Nếu không, On Mio Agency bản bộ tuyệt đối sẽ không đem đặt ở địa phương khác. Này không đơn thuần là bởi vì Armor Juggernaut tại hiện đại số lượng đã cực ít, lực lượng cũng thực sự siêu quần. Cho dù là quốc gia cấp 1 âm dương sư, đối nhau như thế một bộ lực phá hoại cùng lực phòng ngự cực mạnh thức thần đều sẽ nhức đầu không? Thôi quan hệ, càng là bởi vì nó là từ Yakou một tay mở phát ra tới quân dụng thức thần. Derenji Suzuka liền đem nó theo On Mio Agency chi bộ bên trong cho trộm đi ra. Cũng tiến hành sửa chữa, sau cùng làm vì mình vương bài mang đến nơi đây, một mực bảo tồn đến bây giờ. Cái này là Derenji Suzuka chuẩn bị cuối cùng thủ đoạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.